Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 694, đói người. Góc truyện audio.com. Chấm, ai ngờ Ninh Úc thật sự cười. Hàm răng trắng kia, Ninh Tương Y nhìn thấy cả người run lên. Hoàng tỷ, nàng nói ta có tin không? Hắn tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống, hơi lạnh thấu xương kia. Làm Ninh Tương Y ngâm mình ở suối nước nóng đều không có cảm giác gì. Nàng từ từ lui về sau một chút, trong hơi nước mờ mịt, cặp kia to mắt có vẻ phá lệ điềm đạm đáng yêu. Tướng công, ta không có, nàng không có nhìn cơ thể của hắn sao? Ninh Úc đột nhiên hỏi. Ninh Tương Y rụt rụt cổ. Nàng có thấy, nàng không đụng tới thân thể hắn sao? Ninh Tương Y cúi đầu. Nàng chỉ là không cố ý. Ninh Úc thở sâu. Quỳ một gối ở bờ ao, đem cả người nàng vớt đến gần, khuôn mặt tuấn tú bị hơi nước làm mờ ảo, giống như không dọa người, nhưng đôi mắt mặc ngọc kia hơi hơi nheo lại, làm Ninh Tương Y cả người căng chặt, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực của hắn, ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn, thật giống như ôm một con tiểu bạch thỏ. Nhìn nàng như vậy, Ninh Úc cho dù có nhiều tức giận cũng không phát ra. Trong lòng chua xót bất bình, cố giữ ngọt ngọt ngào ngào, thật là một điều nhỏ dễ thương. Ninh Úc dùng sức xoa xoa mặt non mềm của nàng, cảm thấy hoàng tỷ nói những từ đó, chỉ có mềm mại dễ thương, mấy chữ có thể hình dung tâm can bảo bối của hắn. Tướng công, ta thật sự không có làm gì khác. Ninh Tương Y thấy Ninh Úc mềm lòng, liền tùy ý để hắn xoa bóp. Tay nắm quần áo hắn, chớp chớp mắt, bày ra bộ dáng muốn khóc không được, làm Ninh Úc dần dần không thể sụ mặt được. Ninh Úc nghĩ nghiêm túc một chút, dù sao đây cũng là một chuyện lớn, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa tức chết, thiếu chút nữa liền đoạt mạng người. Không thể thấy tiểu hỗn đản này như thế thì bỏ qua được. Nhưng Ninh Tương Y quá hiểu hắn, nàng trong lòng cười trộm. Trên mặt vẫn là vẻ mặt vô tội. Dâng môi thơm, nhà khí như làn khói. Tướng công, có người muốn hại hắn. Dưới tình thế cấp bách ta cũng đã quên tìm người khác. Nếu không phải ta nhanh tay, cổ trùng kia sẽ chui vào trong thân thể hắn. Ta không phải cố ý, Ninh Úc nhìn nàng gần sát vào. Mùi hương thơm dịu cùng hơi nước vây quanh hắn. Hắn trong lòng rõ ràng hoàng tỷ sẽ không làm gì khác với Tiêu Uyên. Khẳng định là hiểu lầm. Nhưng nghĩ đến hoàng tỷ thấy được thân thể nam nhân khác, hắn liền nhịn không được giấm hòa trung thiêu. Nếu không phải xuất phát từ sự tín nhiệm tuyệt đối đối với hoàng tỷ, lúc ấy hắn nên giết Tiêu Uyên. Chấm, nhưng hắn thích nàng. Ninh Úc không khỏi nhíu mày. Tuy rằng hắn cùng hoàng tỷ mặc dù rất vui vẻ, nhưng tưởng tượng đến còn có nhiều người như hổ rình mồi như vậy. Trên mặt hắn rét run, trong lòng lên lời, Ninh Tương Y đột nhiên trộm cười, rồi mới túm lấy quần áo hắn đột nhiên lôi kéo vào trong nước. Chỉ nghe ầm một tiếng, Ninh Úc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Ninh Tương Y túm xuống nước. Rồi Ninh Tương Y đem hắn để ở bên cạnh cái ao. Một người quần áo ướt đẫm, một người không manh áo che thân. Nhiệt khí bốc hơi, có loại hương diễm không nói nên lời. Hoàng tỷ, Ninh Úc đột nhiên cảm thấy thanh âm chính mình khàn khàn lên. Sau khi nói ra hai chữ, tất cả chữ còn lại toàn bộ đều biến mất ở bên môi. Bị một ngón tay ngọc ngà của Ninh Tương chặn lại. Không khí nháy mắt ái muội lên. Tê, Ninh Tương Y cười đến vẻ mặt thuần khiết. Nhưng gương mặt trắng hồng của nàng, cùng xương quai xanh tinh xảo đều làm người khác điên cuồng lên. Tất cả điểm đó biến mất. Mắt nước nàng mỉm cười. Sâu bên trong tràn đầy giảo hoạt. Hắn thích ta. Sau này gặp được người thích hợp, tự nhiên liền thích người khác. Nhưng ta, chỉ thích chàng, tướng công. Một tiếng, tướng công, trực tiếp kêu đến làm Ninh Úc cả người nhũn ra, nhưng vẫn còn hơi ương ngạnh một chút. Ninh Tương Y nghĩ thầm, Ninh Tiểu Úc, để xem ngươi lợi hại thế nào. Ta còn không thu thập được ngươi sao? Nàng đứng lên, híp mắt nói, mấy năm trước, lúc chúng ta ở cùng nhau trong suối nước nóng, có phải chàng rất muốn ta không? Ninh Úc đột nhiên duỗi tay ôm nàng căng thẳng. Khi đó hắn muốn chết với tiểu yêu tinh này. Nằm mơ đều muốn, chàng cũng không phải hiểu lầm. Chính là ghen tị đúng không? Đầu ngón tay của Ninh Tương Y cởi bỏ đai lưng của hắn. Rồi mới mềm nhẹ cởi quần áo hắn ra. Trong hơi nước, sợi tóc màu xám bạc của hắn rũ xuống. Mắt khép hờ, dung nhan tinh xảo quyến rũ. Thế nhưng làm Ninh Tương Y nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hoàng tỷ, Ninh Úc cảm giác chính mình phảng phất lại về tới lúc ấy. Cả người đều khát khao nàng, nhưng lại không dám thương tổn nàng. Dọa đến nàng, chỉ có thể chính mình chịu đựng. Quần áo từng tầng được cởi bỏ. Ninh Tương Y khí phách đứng dậy, khơi mào hắn bằng một cái hôn sâu. Hôn đến đại não của Ninh Úc trống không. Những ghen tuông chua xót đó trực tiếp vứt tới trên 9 tầng mây, mơ mơ màng màng, phảng phất như trong đám mây. Chấm, đừng ghen. Ninh Tương Y nửa ngày mới đưa cánh môi rời đi. Tuyết đêm cùng với suối nước nóng, hai con người tinh xảo mê người quấn lấy nhau, như thể không thể tách rời. Sau này ta chỉ nhìn một mình chàng thôi được không? Đầu ngón tay nàng xẹt qua trên mặt hắn. Ninh Úc có chút khó nhịn muốn tiến lên tiếp tục hôn nàng. Lại bị Ninh Tương Y giữ lại. Đừng nóng vội, để ta nhìn xem đã. Nàng mỉm cười, ngôn ngữ có loại khiêu khích thật sâu. Ninh Úc thế nhưng cũng không nghĩ tới phản kháng. Tùy ý để nàng đốt lửa ở khắp nơi trên người hắn. Làm sằng làm bậy. Hơi nước ấm áp dần dần nhiệt độ nóng lên. Hai người hơi thể cũng dần dần nặng nề. Cuối cùng tiếng nước dồn dập, thở gấp liên tục, đã sớm đã quên ngay từ đầu là vì cái gì đến nơi này. Hèn Chú Yên, com, ngày kế, Ninh Tương Y tỉnh lại trên giường. Nàng chịu đựng cả người đau nhức, đẩy nam nhân đang ôm nàng. Ninh Úc, ngươi thật là một cái cầm thú. Vì đứa nhỏ, ta muốn tách ra khỏi ngươi. Ninh Úc thực ra đang ngủ ngon lành. Vừa nghe đến giọng của cô vợ nhỏ, hắn mở một đôi mắt mực sáng ngời. Nói trong tiềm thức, vì sao muốn ở riêng? Ta không cho nàng ăn no sao? Vừa lúc hắn cũng thường không ăn no quá. Rất ấm ức, Ninh Tương Y tức giận đến nhéo hắn một cái. Ngươi bị nuông chiều quá rồi. Ninh Úc oan uổng nhìn nàng. Tối hôm qua rõ ràng là nàng. Như thế này, hắn thoạt nhìn không thể cự tuyệt nàng. Nàng chủ động, hắn chỉ có thể vào trận cẩn thận. Chính là ngươi, Ninh Tương Y rảo biện. Ta mặc kệ, từ hôm nay trở đi. Cấm chuyện phòng the, Ninh Úc thoái thác. Hắn trịnh trọng nói, ngự y nói 4 tháng đến 7 tháng là có thể. Nhẹ một chút, chú ý tư thế liền có thể. Ninh Tương Y không nghĩ tới Ninh Úc thế nhưng còn sẽ đi hỏi vấn đề này. Mặt đỏ lên, ngự y khẳng định muốn người tiết chế sao? Ninh Úc ấm ức, ta cũng không có làm. Hắn quen biết hoàng tỷ một vài năm đến bây giờ. Mới ăn thịt 5 lần. Còn có phu quân so với hắn thê thảm sao? Ninh Tương Y mới mặc kệ. Nàng chính là muốn cãi nhau với hắn. Ai kêu hắn tối hôm qua dọa người? Cuối cùng hai vợ chồng thảo luận tần suất giao hợp rồi từ từ đứng dậy. Ninh Úc hiện giờ đã tiếp nhận tất cả công việc của Ninh Tương Y. Bao gồm mặc quần áo cho nàng. Mang giày, ăn bài những món ăn nàng thích. Nghiễm nhiên phát triển theo hướng thê nô. Chỉ là hắn còn không phát hiện. Ninh Tương Y đã tự nhiên chấp nhận. Tính tình bị sủng đến ương bướng. Suy cho cùng, đôi vợ chồng này là không có phu cương. Chẳng sợ Ninh Úc ở bên ngoài mỗi người kính sợ. Cách chương.